bên trên cùng hai bên tường khắc đầy bức họa, có côn trùng tẩu thú, có ác ma khát máu, có thần linh phổ độ chúng sinh. Chạy dọc theo cái thềm đá kia chính là vô số thi cốt. Những thi cốt kia cũng không biết qua bao nhiêu thời gian nhưng mà lúc này bảo tồn vẫn còn rất nguyên vẹn. Hắn đi tới gần, nhặt một bộ xương lên nhìn xem một chút, phát hiện chất lượng xương này vô cùng tốt, so với xương của đám cường giả Hằng Vương tiên cảnh còn mạnh mẽ hơn. Thấy vậy Xuân Đức cũng không có khách khí mà thu vào bên trong không gian vong linh, đợi khi nào vô địch tỉnh dậy lại giúp hắn xây dựng tế đàn. Tiếp tục tiến về phía trước, một đường Xuân Đức nhặt thi cốt, sau khi đi tới cuối cái thông đạo này thì hắn trọn vẹn thu 500 bộ hài cốt. Sau khi đi tới cuối hành lang thì phía trước lại là một mảnh tối tăm mù mịt chẳng nhìn thấy cái gì, dùng thực lực của bọn hắn vậy mà cũng không thể thấy được gì, đây tuyệt đối không phải tình huống bình thường, Xuân Đức mặc dù không biết bên trong có thứ gì nhưng cũng không có sợ hãi. Hắn lúc này sai đám tang thi đi phía trước dò đường. Đám tang thi có lệnh của hắn, không một chút do dự liền cất bước đi vào trong. Xuân Đức ở bên ngoài lúc này bấm một vài ấm huyết kỳ trong miệng khẽ ngâm. Khởi. Theo thoại âm hắn rơi xuống, mấy con tang thi lúc này cả người bùng lên ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa màu xanh chiếu sáng toàn bộ không gian bên trong. Lúc này đây Xuân Đức thông qua ánh mắt đám tang thi mới nhìn rõ, nơi này là một cái đại điện. Đại điện rộng rãi vô cùng nhưng hiện tại chỉ còn một mảnh tan hoang tiêu điều, dựa vào trang trí cùng đồ vật trong này không khó nhìn ra khí thế trước kia nhưng mà qua thời gian biến thành tình trạng như thế này cũng là điều dễ hiểu. Tiếu tiếu. Đột nhiên một tiếng nước chim hót thanh thúy vang lên, tuy rằng rất nhỏ, nhưng lại không khác gì cự chùy nện vào trong lòng Xuân Đức, ở cái nơi hoang tàn đổ nát này làm sao lại còn có chìm được chứ? Xuân Đức lúc này cảnh giác hẳn lên, hắn thông qua đám tang thi muốn nhìn xem đến cùng thứ vừa phát ra âm thanh kia ở đâu. Tiếu tiếu. Lại một tiếng chim hót vang lên, Xuân Đức lúc này lập tức bắt được vị trí âm thanh kia phát ra, lúc này hắn chú ý đến nóc của đại điện nơi này. Ở trên nóc đại điện có một tổ côn trùng thật lớn, tiếng chim hót kia cũng là bọn nó phát ra, trong lòng Xuân Đức thì không biết nên nói gì, côn trùng phát ra tiếng chim cái này lại là cái thể loại gì. Giống như là phát hiện con mồi, đám côn trùng bên trên đại điện lập tức nhào xuống, hướng về phía đám tang thi. Những côn trùng này nguyên một đám diện mạo dữ tợn, trên lưng có bốn cánh, có sắc ngoài giống như kim loại, có điều là kim loại màu đen, bọn nó bay xuống thoáng cách đã tràn đầy cả đại điện, bọn nó vừa bay vừa phát ra âm thanh tiếu tiếu như tiếng chim, tiếng tiếu tiếu kia tựa hồ là một loại công kích linh hồn nào đó. Khi nghe vào trong tai khiến cho người ta lâm vào ảo giác như đang đối diện một con thượng cực thiên ưng vậy. Nhưng tiếp theo một màn để cho Xuân Đức cũng phải toát mồ hôi lạnh. Căng căng căng. Đám côn trùng kia lão đến mấy con tang thi muốn ăn thịt bọn nó nhưng lại bị cương phong bên ngoài đám tang thi đánh lui. Cương phong bên ngoài đám tang thi là kế thừa một phần lực lượng từ nguyên ma. Hằng Vương tiên cảnh cũng không dám trực tiếp đón đỡ vậy mà đám côn trùng kia cứ như vậy lao vào. Cương phong chém lên thân thể bọn nó thì bắn ra hoa lửa, còn con côn trùng kia thì chẳng bị làm sao cả. Không những cương phong bên ngoài vô dụng mà đến ngay cả hỏa độc trên người đám tang thi cũng không có cách nào thương tổn đến đám trùng này. Đã không sợ thì cũng thôi đi, đã vậy đám này con trực tiếp ăn luôn. Xuân Đức lúc này chỉ cảm thấy một hồi miệng đắng lưỡi khô. Nhưng ngay vào lúc Xuân Đức đang suy tính nên làm cách nào để xử lý đám trùng này thì đột nhiên một cái bóng màu đen dùng tốc độ cực nhanh từ trên trời lao xuống. Bóng đen kia không lớn lắm, chỉ bằng cổ chân mà thôi, bốn phía nó tản mát ra lục quang, ánh mắt nó đỏ rực như hai cục than hồng. Cái miệng của nó có đầy xúc tu màu xanh lam đang ngoe ngợi. Cũng không kịp nghĩ nhiều, thủ kiếm nơi tay Xuân Đức chém ra nhất kiếm, trong miệng hắn khẽ nói. Kiếm nhất dù hồn nhất chạm.